tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, kẻ cô độc đều là có sở trường. Phan An cùng cô gái tán gẫu sau liền phát hiện mình không có cùng cô gái tán gẫu tài năng. Trong lòng hơi có chút phiền muộn, chuyện như vậy không một chút nào bất ngờ. Chính mình nếu là có loại kia tài năng lời nói, 10 năm trước liền không thuần khiết rồi. Năm nay 27 tuổi, Phan An nhìn một chút chính mình bán ra giao diện, tuổi tác ký ức, quên năm nay chính mình bao lớn, giá bán, 20 đồng vật này nhớ kỹ không nhớ kỹ cũng không có ảnh hưởng gì. Bán ra cũng không có quan hệ, ngược lại rất nhanh sẽ có thể thông qua chứng minh nhân dân loại hình lại lần nữa ký ức. Cùng kỳ diệu nữ sinh tình cờ gặp gỡ ký ức, giá bán, 100 đồng. Phan An không có bán đi cái này. Từ lần trước bán đồ vật mua nhà sau, Phan An sẽ không có lại bán ra quá bất kỳ trí nhớ gì. Bất quá trừ bỏ ký ức bên ngoài, Phan An bán đi thân thể của chính mình. Tóc, tổng hợp giá trị không? 6 cá thể tóc, giá bán, mỗi tháng 1 đồng. Phan An nửa năm này đều không có đi cửa hiệu cắt tóc, mà là đem tháng này mọc ra tóc đều cho bán. Như vậy có thể duy trì kiểu tóc bất biến. Tóc thứ này, mỗi tháng cũng có thể bán ra. So sánh với ký ức cùng thị lực, cái này dễ dàng nhất tiếp thu. Trừ bỏ tóc bên ngoài, Phan An trên thân thể còn lại sản phẩm cũng có thể bán ra. Dạng thể lưu gen di truyền, 2 đồng 1 cân bất luận là tóc vẫn là còn lại, đều là căn cứ chính mình tổng hợp giá trị đến điều chỉnh giá bán. Trước đây giá trị rất thấp thời điểm, đều biểu hiện không ra cái này, làm thân thể được rồi, tri thức dự trữ cũng nhiều sau, những này bán ra vật giá trị cũng chậm chậm tăng lên tới. Phan An không có bán quá cái này, tóc dài sẽ vướng bận, còn lại không có chuyện gì đương nhiên sẽ không bán. Lại nói, cái này cũng quá khủng bố một điểm, mình coi như là mệt chết cũng tập hợp không đủ 1 cân. Này 20 khối tiền chính mình kiếm không tới, thật kiếm không tới, 1 đồng là 10 đồng tiền. Đến nay mới thôi, Phan An chỉ gặp qua đồng, chưa từng thấy kim ngân tiền đơn vị. Nói là 1 kim bằng 100 bạc bằng 100.000 đồng. Nhưng tiền đồng vô pháp hối đoái ngân tệ cùng kim tệ. Phan An hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, chính là đem mình tổng hợp giá trị từ 0.6 tăng lên tới phổ thông cá thể trình độ trên, cá thể tổng hợp giá trị đến 1 sau. Nói vậy đến thời điểm sẽ có nhiều thứ hơn có thể bán ra. Hơn nữa nếu tiền đồng có thể đổi thành tiền, như vậy có thể hay không dùng tiền đồng mua thứ khác đây? Làm lỡ một ít thời gian, Phan An trở về ghế lô nhập môn một khắc đó, liền nhìn thấy đã quen thuộc lên mấy người đang ở vui sướng trò chuyện. Nói là vui sướng đi, nhưng cho Phan An cảm giác có chút không giống. Lấy một cái người ngoài cuộc góc độ đến nhìn, Phan An nhìn cái kia Cố Tuyết cùng Lý Xuân Hợp, luôn có một loại cầu nam nữ cảm giác. Không phải đố kỵ, chẳng qua là cảm thấy hai người này lẽ ra có thể ở chung một quãng thời gian. Lý Xuân Hợp đám người cũng không để ý tới Phan An. Phan An chính mình ngồi ở sofa khu vực biên giới, nghe Lý Xuân Hợp cùng Cố Tuyết nói cười xinh đẹp. Hai gã khác nam sinh cũng đang cùng nữ sinh nói chuyện. Đồng thời không phải một chọi một, mà là hai đối ba. Nam sinh ở không có xác định tốt quan hệ trước, đều là sẽ săn sóc chăm sóc còn lại nữ tính. Phan An cô độc uống nước đá. Tinh Tinh, Cố Tuyết cùng Lý Xuân Hợp đều hát quá rồi. Hiện tại nên chúng ta rồi. Quản lý hệ Bàng Phong muốn hay nói rất nhiều. Mấy câu nói liền đem xưng hô cho xác định, sau đó đem sự chú ý định ở thượng quan Tinh Tinh trên người. Chính như thượng quan Tinh Tinh chính mình nói như vậy, nàng như vậy điềm đạm gái quê rất dễ dàng sẽ bị nam sinh nhìn thành là đặc biệt dễ dàng bắt đầu mục tiêu. Các nam sinh cho rằng nàng không có kinh nghiệm, cho rằng nàng cô độc, cho rằng nàng khát vọng yêu. chỉ cần thông báo liền nhất định có thể thành công. Bắt một máu, thượng quan Tinh Tinh cấp tốc hai tay giơ lên vẫy vẫy. Ta thì thôi, ta không biết cái này. Các ngươi hát đi, ta ở đây nghe. Bàng Phong mỉm cười nói. Không có chuyện gì, nơi này cách âm rất tốt. Chúng ta cũng sẽ không cười ngươi. Chúng ta lại không phải đại minh tinh. Hát không tốt rất bình thường. Chuyện như vậy luôn muốn có cá thể nghiệm quá trình. Lần sau lại đến lời nói thì càng thích ứng rồi. Thượng quan Tinh Tinh vẫn là ngượng ngùng nói. Không được, vẫn là quên đi. Ta thật không am hiểu cái này. Kẻ cô độc đều là có sở trường quan sát. Phan An như là uống rượu đỏ một dạng thưởng thức trong tay nước đá. Nhìn này giả tạo nam nữ trẻ tuổi tiến hành tâm lý trên ý nghĩa tranh tài. Nhìn thấy nữ sinh nam sinh đều là đặc biệt có dũng khí. Đặc biệt là ở có đồng bạn, đồng thời nhân số bằng nhau tình huống. Dũng khí chỉ sẽ tính kéo dài dâng lên. Bình thường bị nữ sinh, ồ, một tiếng liền khuyên lùi nam sinh. Lúc này cũng thu được cùng nữ sinh lắm lời dũng khí. Lý Lượng cũng cần nói. Ở Bàng Phong cùng thượng quan Tinh Tinh trò chuyện trong quá trình cấp tốc chen vào. Ca từ nhớ không liên quan. Nhớ không nơi ở trực tiếp ngâm nga. Cũng có thể nhìn trên màn ảnh phụ đề. Nếu không trước hết để cho Bàng Phong cùng Trương Thu Nhạn trước tiên hát. Chúng ta chờ dưới lại hát. Thượng quan Tinh Tinh bên ngoài rất dễ dàng liền có thể chịu đến đám. Con trai chăm sóc, đồng thời bản thân thượng quan Tinh Tinh cũng không xấu. Chỉ là kiểu tóc cùng trang phục kém một chút. Thoáng đính chính một hồi chính là một cái hoa khôi trường cấp mỹ nữ. Cho dù là hiện tại, như thế một cái dịu dàng tú lệ nữ sinh viên đại học. Đối bình thường nam sinh sức hấp dẫn cũng so cái gì trang phục trang điểm lộng lẫy nữ tính muốn mạnh hơn nhiều, đặc biệt là loại kia không có kinh nghiệm yêu đương nam sinh. Cho dù là bên ngoài có sai lệch, cũng sẽ chọn loại tính cách này nữ tính làm mối tình đầu mục tiêu. Lý Lượng mục tiêu cũng là thượng quan Tinh Tinh, sở dĩ hiện tại chính là đem Bàng Phong cho đẩy ra chỗ khác đi. Ngược lại còn có còn lại nữ nhân. Thượng quan Tinh Tinh đối Lực Lượng mỉm cười nói. Nhưng là ta thật không nghĩ hát. Quá khó nghe, rất mất mặt. Không sao, ta hát cũng khó nghe à. Lý Lượng hưng phấn lên. Bị mỹ nữ mỉm cười sau liền hưng phấn lên. Bàng Phong rất nén giận. Vậy thì như là phát hiện một cái không có người đến thăm người mới mỹ nữ chủ bá. Hơn nữa chỉ có chính mình một người phát hiện cái này cần an ủi mỹ nữ chủ bá. Kết quả chính mình mới vừa cùng đối phương nói mấy câu. Hệ thống liền nhắc nhở. Nào đó gia nhập gian phòng. Bây giờ nhìn nguyên bản chỉ có chính mình phát hiện mỹ nữ chủ bá cùng một người khác tán gẫu đến. Hài lòng, đem mình ném ở một bên. Trong lòng cũng đừng xách có bao nhiêu uất ức rồi. Bên trong góc. Cái kia cô độc uống nước người lại phát hiện rất nhiều chuyện. Phan An vẫn luôn trầm mặc không nói. Lấy người ngoài cuộc xem cuộc vui tâm thái nhìn căn phòng này ba nam bốn nữ. Bởi vì con mắt rất tốt quan hệ. Phan An không cần quá nhiều nhìn kỹ liền có thể trong lúc lơ đãng đem chu vi động tác toàn bộ bắt. Lấy, ở Phan An quan sát bên trong. Mặt khác ba người phụ nữ đều rất không cao hứng. Cố Tuyết mặc dù là đang cùng Lý Xuân Hợp một trọi một nói chuyện. Thế nhưng cái kia nói đùa Cố Tuyết Lý Xuân Hợp. Cũng hầu như là sẽ nhín chút thời gian đi nhìn kỹ thượng quan Tinh Tinh. Cố Tuyết ánh mắt xem ra chính là loại kia lờ mờ mỉm cười khó chịu. Nếu như Lý Xuân Hợp chú ý ánh mắt của đối phương lời nói liền có thể cảm giác được loại này khó chịu. Đáng tiếc chính là đối phương không có Phan An loại ánh mắt này. Mặt khác hai nữ sinh cũng chịu đến lạnh nhạt. Lúc này cũng đều một mặt bình tĩnh nhìn màn ảnh TV. Hoặc là cúi đầu chơi điện thoại di động. Bên trong gian phòng bởi vì có đang ở phát hình ca khúc quan hệ. Loại này lạnh nhạt cảm giác chỉ có người trong cuộc cùng số ít người biết. Phan An cảm giác thượng quan Tinh Tinh là cố ý. hắn tuy rằng cùng nữ sinh không có trò chuyện kinh nghiệm, nhưng cũng rõ ràng một cái đại đa số thời gian đều ở duy trì mỉm cười. Đồng thời sẽ thỉnh thoảng cùng bị lạnh nhạt người nam sinh kia trò chuyện nữ tính. Tuyệt đối không phải cái gì bình thường biểu hiện. Loại biểu hiện này nguyên nhân là cái gì? Phan An suy nghĩ một chút, nghĩ đến trước Thượng Quan Tinh Tinh đối lời của mình đã nói. Nữ nhân này vừa nãy nói chuyện cùng chính mình thời điểm thật giống là ở đối với mình biểu hiện một loại khí trang. Nghĩ tới đây, Phan An liền lại nhìn một chút gian phòng này bố cục. Thượng Quan Tinh Tinh tựa hồ là ở từ từ tăng mạnh một loại khí thế. Loại khí thế này không ngừng nghiền ép cùng đè ép còn lại nữ sinh địa vị. Nha, hóa ra là muốn trở mặt a. Phan An những ngày này cũng nhìn rất nhiều tiểu thuyết. Rất nhanh sẽ đem Thượng Quan Tinh Tinh loại biểu hiện này sử dụng ở bị người bình thường xa lánh. Thiên tài nhân vật chính trên. Cho nên nói, ngày hôm nay trận này là nhân vật chính từ không có tiếng tăm gì thôn cô tiến hóa thành nhà giàu. Đại tiểu thư, ở trước mặt mọi người hiển lộ thân thế kia một chương. Bình thường tới nói, Thượng Quan Tinh Tinh đều là sinh viên đại học. Hơn nữa từ khai giảng nhẫn đến hiện tại, Cố Tuyết rõ ràng là loại kia có chút kế vặt nữ sinh. Loại này nữ sinh xinh đẹp thích nhất chính là ở bên người tìm một cái nữ mập mạp hoặc là gái xấu. Khuê mật, như vậy càng dễ dàng tôn lên chính mình khuôn mặt đẹp. Giữa nữ sinh kia một ít chuyện, Phan An không rõ ràng lắm, bất quá cảm giác hẳn là như vậy. Phan An cảm giác đột nhiên có chút kỳ quái. Thượng Quan Tinh Tinh vì sao không nói với chính mình? Nếu như ta là Thượng Quan Tinh Tinh lời nói, trở mặt thời điểm ta sẽ làm sao? Phan An suy nghĩ một chút, thực sự là không nghĩ tới. Hắn thiếu hụt trải nghiệm này cùng tri thức. Quên đi, đi trước đi, vạn nhất sau đó có người của xã hội đen đi vào gọi đại tiểu thư. Vậy mình bị xã hội đen nhìn quen mắt liền không tốt rồi. Phan An xấu hổ đứng lên. Hắn cảm giác mình vẫn là về nhà xem hàn kịch đi. Hẳn là cũng gần như. A, ta nước lạnh uống nhiều rồi. Đau bụng, hãy đi về trước. Các ngươi tiếp tục, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.